Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 186, đây là toàn tuyến sụp đổ điểm báo. Lúc này, Leeds United đội là chi thứ nhất giết tiến năm 2006 đến năm 2007 nước Anh cấp FA tứ cường đội bóng. Bởi vì cùng Leeds United đội cùng một ngày tranh tài đánh thành thế hòa Middlesbrough sân. Nhà 2-2, bức hòa MU đội, nước Anh cấp FA khác biệt, lần thứ nhất giao thủ là không có thêm lúc thi đấu cùng penalty. Thế hòa liền muốn trao đổi sân bãi nặng thi đấu một trận. Nếu như nặng thi đấu tiếp tục chiến bình, chính là tiến vào thêm lúc thi đấu, cuối cùng mới là lẫn nhau bắn penalty. Cho nên, Middlesbrough cùng MU đội đến tột cùng ai tiến vào tứ cường còn không cho phép. Còn phải xem một tuần sau bù thi đấu kết quả. Leeds United đội tranh tài kết thúc về sau ngày thứ hai. Mặt khác hai trận 1/8 đấu vòng loại kết quả cũng là ra. Blackburn đội sân nhà 2, không chiến thắng Manchester City đội. Thành công sát nhập vào tứ cường. Một trận khác tranh tài. Chelsea đội sân nhà 3 sau 3 trận chiến hòa Tottenham Hotspur đội. Hai đội cũng đem nặng thi đấu. Cho nên. Hiện tại giết tiến bản mùa giải cấp FA tứ cường đội bóng chỉ có Leeds United đội cùng Blackburn đội. Còn lại hai chi đội bóng sẽ tại một tuần sau sinh ra. Nhìn thấy kết quả này, Doa tự nhiên là hy vọng đội bóng có thể tại bán kết bên trong giao đấu Blackburn đội. Dù sao còn lại đội bóng đều không thế nào dễ đối phó đâu. Hiện tại Leeds United đội là muốn cân nhắc chính là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 30. Vòng tranh tài, lần này bản mùa giải Premiership năm sau thi đấu là chân chính tiến vào sau cùng cuối. Khoảng cách mùa giải kết thúc cũng là rất gần. Tương đối trùng hợp thời điểm, giải ngoại hạng Anh thứ 30 vòng đấu. Leeds United đội đối thủ đúng lúc là Blackburn đội. Leeds United đội là sân khách khiêu chiến Blackburn đội. Trận đấu này chẳng lẽ là tại biểu thị. Leeds United đội sẽ tại nước Anh cấp FA bán kết bên trong đối đầu Blackburn đội. Nếu quả thật là như vậy, vậy là tốt rồi nhiều. Trận đấu này, Leeds United đội tuyển thủ quốc gia nhóm là trở về. Nhưng là bọn hắn đá một trận đấu chi hòa, lại muốn rời khỏi, trở về đội tuyển quốc gia báo đến. Gần nhất đội tuyển quốc gia tranh tài thật là rất nhiều. Muốn tới cuối tháng mới một lần nữa trở về câu lạc bộ. Tham gia thi đấu vòng tròn. Cho nên, một vòng này thi đấu vòng tròn. Doa hay là vô cùng quan tâm Leeds United đội đám cầu thủ. Hắn là không có bài xuất toàn chủ lực. Là để một chút tương đối mỏi mệt khu vực nhóm nghỉ ngơi. Mà những quốc gia kia đội biên giới tuyển thủ quốc gia nhóm thì là thu được ra sân từ đầu cơ hội. Còn có tại trận đấu này bên trong. Tuổi trẻ Hazard lần nữa ra sân từ đầu. Đây là để Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm không ngừng hâm mộ. Hazard ra hỏa này thật là quá may mắn. Lại bị Doa như thế coi trọng. Bọn hắn là hâm mộ giận không thôi. Nhất là De Bruyne. Lúc này hắn là phi thường khó chịu. Vì cái gì mình muốn so Hazard muộn xuất sinh mấy tháng. Nếu như mình trước xuất sinh một chút xíu. Hoặc có lẽ bây giờ thu hoạch được thật to đem cơ hội chính là hắn De Bruyne. De Bruyne thật chính là vô cùng hâm mộ, bởi vì hôm nay hắn là không có cơ hội ngồi lên Leeds United đội ghế dự bị lên. Hắn là lưu tại Leeds United tại trước máy truyền hình quan sát trận đấu này tranh tài. Nhìn xem ra sân từ đầu Hazard, trên mặt của hắn hoàn toàn là hâm mộ. Trận đấu này, Leeds United đội là chọn lựa phòng thủ phản kích chiến thuật, mà đội chủ nhà Blackburn đội cũng diệt có tùy tiện tiến công. Cho nên trận đấu này bị đá là phi thường ngột ngạt. Rất bình thường hiển nhiên Blackburn đội là hướng về phía một phần tới. Nhưng là, không may, Blackburn là không nắm chắc được cơ hội. Cuối cùng Leeds United đội vẫn là nương tựa theo Edinson Cavani một cước thế giới dao động. Lấy được trận đấu này thắng lợi. Nói thật, trận đấu này Leeds United đội cơ hội không nhiều. Nhưng là bọn hắn lại thắng được tranh tài. Trận đấu này Edinson Cavani biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Vì Leeds United đội mang đến 3 phần. Leeds United đội là lấy được 3 phần, nhưng là MU đội cùng Chelsea đội cũng đều là chiến thắng. Leeds United đội cũng không có thu nhỏ cùng MU đội ở giữa phân chênh lệch. Bất quá, cái này một vòng đầu Arsenal đội thua cầu, Liverpool đội cũng chiến bình. Sheffield Wednesday đội là đã chiếm một món hời lớn. Xếp hạng thi đấu vòng tròn đệ nhất vẫn như cũ là quỷ đỏ MU đội. Điểm tích lũy 75 phân. Thứ hai chính là Leeds United đội. Điểm tích lũy 71 điểm. Thứ ba chính là Chelsea đội. Điểm tích lũy 67 phân. Thứ tư chính là Sheffield Wednesday đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 58 phân. Thứ năm chính là Arsenal đội, bọn hắn điểm tích lũy 57 phân. Thứ sáu là Liverpool đội, điểm tích lũy 51 phân. Cho nên, MU đội vẫn như cũ một tòa núi lớn đồng dạng đặt ở Leeds United đội trên thân. Hiện tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại sau cùng 8 vòng đấu. 8 vòng đấu chi 4 phần nhìn như là rất dễ dàng, nhưng thật ra là vô cùng đơn giản. Nếu như MU đội thật một mực cường thế như vậy xuống dưới, không ra bất kỳ ngoài ý muốn, Leeds United đội là thật không có siêu việt MU đội cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân cơ hội. Cho nên, lúc này Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường lo âu và khó chịu. Trong lòng bọn họ đều là cầu nguyện MU đội có thể xuất hiện một chút ngoài ý muốn, để bọn hắn có cơ hội siêu việt MU đội, hoàn thành Leeds United đội thi đấu vòng tròn vệ miện nhiệm vụ. Nhưng là, do biết nhiệm vụ này là phi thường khó khăn, rất có thể cái này mùa giải liền xong không thành nhiệm vụ như vậy. Hiện tại hy vọng xa vời MU đội xuất hiện trọng đại sai lầm hẳn là không quá hiện thực. Do cũng biết bản mùa giải thi đấu vòng tròn phía trước bọn hắn là phạm vào rất nhiều sai lầm. Thậm chí bọn hắn đã từng một lần là có cơ hội phản siêu MU đội. Đáng tiếc bọn hắn là không nắm chắc được cơ hội. Lần này bọn hắn muốn siêu việt MU đội thật là quá khó khăn. Cái này một vòng đấu kết thúc về sau, Leeds United đội tuyển thủ quốc gia nhóm lại lần nữa rời đi câu lạc bộ. Bất quá, cũng may, tại đoạn thời gian này bên trong, Leeds United đội là không có cái gì tranh tài. Bất quá, vì bảo trì đội bóng trạng thái, do vẫn là an bài một cuộc so tài hữu nghị. Đương nhiên, cái này một cuộc so tài hữu nghị đối thủ thực lực không phải rất mạnh, là đến từ Anh League One đội bóng. Trận đấu này, do là cho Hazard cùng De Bruyne cơ hội. Hai người này là cùng nhau xuất ra đầu tiên. Đây là để Leeds United fan hâm mộ bóng đá giật nảy cả mình. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là đã nhìn ra, do khẳng định là muốn tại mùa giải tiếp theo trọng dụng hai người kia. Nhất là Hazard, bằng không, do là sẽ không cho bọn hắn nhiều như vậy cơ hội. Bất quá, cái này thực lực của hai người cũng là xác thực rất không tệ. Hiện tại thiếu khuyết chính là kinh nghiệm cùng thân thể rèn luyện mà thôi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với hai người này cũng là phi thường thích. Đều là hy vọng bọn họ cũng có thể trở thành mới, trở thành Leeds United đội tương lai lương đống cùng trụ cột. Trận đấu này De Bruyne là cao hứng phi thường. Hắn rốt cục không cần ngồi tại ghế dự bị bên trên hay là trước máy truyền hình hâm mộ Hazard. Hôm nay hắn cũng xuất ra đầu tiên. De Bruyne vô cùng kích động. Hắn hiện trong thân thể nghẹn đầy lực lượng, chuẩn bị tại trận đấu này bên trong triệt để bộc phát đâu. Tranh tài một sau khi bắt đầu, Leeds United đội liền hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Dù sao bọn hắn là giải ngoại hạng Anh trước hai tên tiêu chuẩn, mà đối thủ xác thực Anh League One đội bóng, hai đội trình độ vẫn là chênh lệch rất nhiều. Bản trận đấu vừa mới bắt đầu không đến bao lâu, tuổi trẻ De Bruyne liền cho thấy thiên phú của hắn, đưa ra một cước phi thường đặc sắc cao tốc hành vi bên trong thẳng nhét cầu. Trận banh này chuyền bóng là phi thường khó khăn. Bởi vì nếu muốn ở cao tốc tiến lên bên trong đúng lúc đó phát hiện cơ hội, đồng thời tinh chuẩn đưa ra phân lượng 10 phần cùng góc độ vừa vặn thẳng nhét cầu là vô cùng khó khăn. Nhưng là De Bruyne lần này lại làm rất khá, trực tiếp đem bóng đá chuyền đến Edinson Cavani trước người. Edinson Cavani phi thường thoải mái mà lấy được bóng đá. đơn đao giết tiến vào đối phương cầu môn, nhẹ nhõm đem bóng đá đưa vào đối phương cầu môn. 1-0. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. De Bruyne ra hỏa này quả nhiên rất lợi hại. Cho dù là đi tới đội 1 cũng là lấy ra hắn tại đội thanh niên biểu hiện. Thật là một thiên tài a. Chính De Bruyne cũng là phi thường kích động cùng hưng phấn. Hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ có tốt như vậy biểu hiện. Chính hắn đều là chính bị hù dọa. Mà lúc này tranh tài vừa mới bắt đầu. Bất quá về sau De Bruyne biểu hiện liền không có lần này kinh diễm như vậy. Nhưng là hắn tại trên sân bóng biểu hiện vẫn là rất bình thường xuất sắc. Mặc dù tuổi trẻ cũng bộc lộ ra một vài vấn đề. Nhưng là luôn luôn ưu điểm lớn hơn khuyết điểm. Hazard giống như De Bruyne chỉ đá nửa chàng cho nên điểm liền bị đổi lại. Bất quá hai người đều rất cao hứng. Hazard hôm nay cũng là đưa ra một cước trợ công. Mặc dù cước này trợ công không có De Bruyne đặc sắc như vậy. Nhưng là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ cao hứng phi thường. Hai vị này người mới biểu hiện thật là quá lợi hại. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao vỗ tay. Bọn hắn đều là hy vọng nhìn thấy hai người này có thể mau mau trưởng thành. Bọn hắn đối với hai người này tràn đầy chờ mong. Trận này trận đấu, Leeds United đội tự nhiên là bị đá rất nhẹ nhàng. Thực lực của đối thủ không mạnh. Mà lại cũng không có loại kia cấp thứ tư đừng thi đấu vòng tròn bẩn động tác. Leeds United đội đám cầu thủ cũng không có có thụ thương. Cuối cùng cái này một cuộc so tài hữu nghị. Leeds United đội là 6-0 chiến thắng đối thủ. Trận đấu này bên trong Edinson Cavani cùng Carlos Tevez đều là lập cú đúp. Sau đó Gary Cahill cùng Albertini đều là mỗi nhập một cầu. Đúng vậy. Carlos Tevez là không có trúng tuyển lần này Argentina đội tuyển quốc gia. Hắn là lưu lại, nhưng là gần nhất hắn tại Leeds United đội biểu hiện là phi thường xuất sắc. Nghe nói là đưa tới rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ chú ý. Bởi vì mọi người đều biết, Leeds United đội là thuê Carlos Tevez cùng Mascherano. Hiện tại rất nhiều câu lạc bộ đều là muốn đưa vào hai người này. Trong đó chính là bao quát MU đội cùng Liverpool đội. Hiện tại cái này hai chi đội bóng đối với hai người này tiến công là phi thường hung mãnh. Liền là muốn cầm xuống hai người này. Do tự nhiên là sẽ không cho cái này hai đội cơ hội. Mà tại Leeds United đội đá thi đấu hữu nghị thời điểm. Nước Anh Cup FA mặt khác hai trận nặng thi đấu kết quả cũng là ra. MU đội sân nhà 1-0 nhỏ thắng đối thủ Middlesbrough đội. Thành công giết tiến vào bản mùa giải nước Anh Cup FA tứ cường. Tottenham Hotspur đội là tại sân nhà 1-2 bại bởi Chelsea đội. Chelsea đội là thành công vung giết tiến vào bản mùa giải nước Anh Cup FA tứ cường. Dạng này, thành công giết vào bản mùa giải nước Anh Cup FA tứ cường đội bóng theo thứ tự là Leeds United, Blackburn, MU đội cùng Chelsea đội. Quả nhiên. Blackburn là cái này 4 chi đội bóng bên trong dễ dàng nhất đối phó. Còn lại 3 chi đội bóng đều là muốn rút chúng Blackburn đội. Blackburn đội trở thành trong mắt mọi người yếu gà. Đều muốn chọn lựa hắn. Đương nhiên Joa cũng là nghĩ như vậy. Đương nhiên muốn đối trận yếu. Dạng này bọn hắn mới có thể quá chú tâm vùi đầu vào thi đấu vòng tròn bên trong đi. Tiếp xuống chính là nước Anh Cup FA bán kết giao đấu rút thăm. Quả nhiên, do vận khí chưa hề cũng không phải là loại kia rất tốt. Bọn hắn không có rút đến Blackburn đội. Bọn hắn là rút chúng The Blue Chelsea đội. Hảo vận đều là bị man lực A ngươi đối cho chiếm đi. Đúng vậy, MU đội là rút được yếu gà Blackburn đội. Do là thở dài một tiếng. Thi đấu vòng tròn bên trong muốn cùng MU đội cùng chết. Cup FA bên trong muốn cùng Chelsea cùng chết. UEFA Champions League bên trong muốn cùng Liverpool đội cùng chết. Leeds United đội mỗi hạng tranh tài đều là phi thường khó khăn a. Do vận khí cũng không có người nào. Mà những này tại các ký giả truyền thông xem ra. Là Leeds United đội toàn tuyến sụp đổ điềm báo. Đúng vậy. Ở thời điểm này. Nước Anh các ký giả truyền thông nhau nhau đưa tin tức này. bọn hắn đều là không coi trọng Leeds United đội. Công bố Leeds United đội cái này mùa giải đã xong đời. Leeds United bại liền bại doa không biết tự lượng sức mình cùng tham niệm phía trên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.